Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 212, anh mặt lớn chút. Khóc chuyện audio.com. Mẹ nó, coi anh là không khí. Huống chi lấy sức chiến đấu của Trung Noãn Noãn. Nếu thật phát sinh chuyện gì không an toàn, cuối cùng không an toàn cũng là người khác được không? Tiểu Duệ, mấy ngày nay thân thể của ba cháu cũng không thoải mái. Nếu không, cháu dứt khoát cũng ở lại đây đi, cùng ba cháu trò chuyện, Tư lệnh cũng sẽ rất vui vẻ. Khúc Minh Nghĩa đề nghị. Lãnh Tấn Bằng phát hiện, ngay tại miệng Lãnh Kỳ Duệ đều chuẩn bị nói một chữ. Tốt, thanh âm Diệp Hải lập tức chen vào. Đúng vậy Tiểu Duệ, em liền ở lại đây đi. Anh em chúng ta cũng đã lâu không có nói chuyện. Đêm nay chúng ta cùng nhau tâm sự. Lãnh Kỳ Duệ lườm Diệp Hải một chút. Diệp Hải, tôi nói qua để anh cút xa một chút. Mẹ nó ai muốn cùng anh tâm sự. Tôi nhìn khuôn mặt này của anh đều cảm thấy buồn nôn. Diệp Hải bị gào, mặt lộ vẻ xấu hổ. Không nói thêm gì nữa. Nhưng dạng như vậy nhìn lại giống như bị thương rất nặng. Tiểu Duệ, ngay cả Khúc Minh Nghĩa bình thường yêu thương anh, luôn luôn giúp anh nói tốt đều nhìn không được, gào lên một tiếng, thế nhưng là Lãnh Tấn Bằng bình thường luôn luôn đứng tại Diệp Hải bên này. Hôm nay lại lần đầu tiên không có chửi con trai mình. Hôm nay đã muộn, một mình con trở về cũng không an toàn, còn nếu không muốn ở cùng một cái phòng cùng anh con. Có thể ở chỗ của ba. Chỗ của ba là bộ ba. Diệp Hải vốn dĩ còn rất ấm ức. Sau khi nghe được Lãnh Tấn Bằng nói mặt lộ vẻ kinh ngạc. Anh không rõ vì cái gì ngày bình thường ba nhất định sẽ vì vậy mà mắng Lãnh Kỳ Duệ. Hôm nay lại không mắng. Lãnh Kỳ Duệ nghĩ nghĩ. Nhẹ gật đầu. Xem như đồng ý với Lãnh Tấn Bằng. Diệp Hải cưỡng chế ghen ghét cùng không cam lòng trong lòng. Vui vẻ ra mặt nói, quá tốt rồi Tiểu Duệ, nhiều năm như vậy, em cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, em không biết ba có bao nhiêu hy vọng em có thể đến quân đội bên này cùng ba. Chỗ anh có chút rượu, bằng không đêm nay chúc mừng một cái đi, anh xích, chị dâu cũng là lần đầu tiên tới quân đội, chúng ta cùng một chỗ chúc mừng một cái đi, Trung Noãn Noãn nhìn xem Diệp Hải biểu diễn. Mỉm cười, chú Lãnh thân thể nghiêm cầm uống rượu. Diệp Hải mặt lộ vẻ xấu hổ lập tức nói. Ba đương nhiên không thể uống rượu, nhưng ông ấy có thể uống chút nước trái cây chúc mừng cùng chúng ta. Xích Dương nắm tay Trung Noãn Noãn đứng người lên. Tiểu Duệ là con trai chú Lãnh, tới xem ba cậu ta một chút có cái gì cần chúc mừng. Về phần Noãn Noãn, cho dù muốn chúc mừng cũng là chuyện của chúng ta. Diệp Hải bị Xích Dương nói giống như không chút nào để ý, nho nhã cười nói. Cũng đúng, chị dâu lần đầu tiên tới bộ đội, đối với nơi này khẳng định cũng vô cùng tò mò. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy anh Xích cùng chị dâu. Noãn Noãn nhỏ hơn cháu nhiều như vậy, cháu gọi chị dâu còn rất thuận miệng. Khúc Minh Nghĩa trước đó liền muốn nói. Mặc dù Diệp Hải tốt hơn nhiều so với khối đá vừa xấu vừa cứng như Lãnh Kỳ Duệ. Nhưng nơi này đều là người một nhà. Noãn Noãn rõ ràng nhỏ hơn cậu ta nhiều như vậy. Cậu ta vậy mà có thể không chướng ngại chút nào xưng hô Noãn Noãn là chị dâu. Cái này khiến người ta nghe cảm giác rất khó chịu. Lãnh Kỳ Duệ cười lạnh. Có ít người trời sinh chính là thuộc tính mông ngựa. Mới sẽ không quản người khác nhìn xem có thể cảm thấy buồn nôn hay không. Sắc mặt của Diệp Hải có chút khó coi, nhưng vẫn cười nói với Khúc Minh Nghĩa. Trước đó cháu cũng gọi Noãn Noãn, thế nhưng là anh Xích không cho. Hừ, anh vì cái gì có thể gọi Noãn Noãn? Cô ấy cùng anh rất quen sao? Anh là người nhà cô ấy. Bạn trai vẫn là bạn học, tôi đều gọi cả tên lẫn họ. Vì cái gì anh muốn gọi thân thiết như vậy? Anh mặt lớn chút, bất luận kẻ nào bị thái độ như vậy của Lãnh Kỳ Duệ nói một chút đoán chừng đều muốn tức giận. Ai ngờ Diệp Hải nhưng vẫn cười đến nho nhã như cũ. Chỉ là trên nét mặt có một chút xấu hổ vừa đúng. Cách chương.